Dạ Vũ Thương Khung, chương 75, Trấn Hải phái đầu nhập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày sau, trong một căn biệt viện của Diệp gia, tên chấp sự Diệp Châu lúc này đang quỳ gối trước một lão già râu tóc đã bạc. Bên cạnh lão già là một cô gái khoảng 18 tuổi, khi nghe xong Diệp Châu báo cáo, cô gái kia liền khóc giống lên níu lấy tay lão già. Trưởng lão, người nhất định phải lấy lại công bằng cho huyết y môn của thiếp, cái tên lâu chủ gì đó người cũng phải cắt đầu hắn về đây để thiếp tế bái các đồng môn đã chết thảm. Hu, hu, chỉ thấy lão già trưởng lão kia đăm chiêu rồi thở dài. Ai, tiểu hoa, không phải ta không muốn giúp nàng, mà tên đó có lão già Mã Đại chống lưng, ngay cả gia chủ cũng phải nể mặt lão già Mã Đại năm phần a. Cô gái kia nghe vậy liền trách móc. Trưởng lão, chẳng lẽ người để các đồng môn thiếp chết thảm sao, chẳng phải người nói cuộc đời này yêu thiếp cưng chiều thiếp nhất sao, vậy tại sao bây giờ người không giúp đỡ thiếp báo thù? Tên trưởng lão nghe vậy liền quất một bạt tai vào mặt cô gái rồi nói. Hư tiện nhân, ngươi cũng chỉ là một con điếm ở cái tông môn rách nát thôi, đừng mơ mộng hão huyền đè đầu cưỡi cổ lão phu. Cô gái ăn một tát đau đớn ôm mặt lại, nghe những lời lão già nói ra thì chỉ biết cúi đầu im lặng. Lão già suy nghĩ một chút rồi nhìn Diệp Châu nói. Diệp Châu, lần này ngươi làm thất bại nhiệm vụ thì đáng tội gì đây? Diệp Châu đang quỳ dưới đất nghe vậy thì mồ hôi vã ra, vội vàng dập đầu. Trưởng lão tha mạng, thuộc hạ lần này làm thất bại nhiệm vụ trưởng lão giao cho, xin trưởng lão nương tay cho phép thuộc hạ lấy công chuộc tội. Lão già nghe vậy thì nói. Ồ, ngươi làm sao lấy công chuộc tội? Diệp Châu nhanh chóng đáp. Thuộc hạ sẽ quay lại ám sát lấy đầu Dạ Tử Lương. Tên trưởng lão nghe vậy thì mắng. Ngu ngốc, cả thiên hạ vừa biết ngươi và hắn có đụng độ, bây giờ đi lấy đầu hắn, vậy người mù cũng biết ngươi làm. Diệp Châu nghe vậy thì bất đắc dĩ đáp. Vậy xin trưởng lão sai khiến. Lão già nghe vậy thì vuốt râu nói. Bỏ đi, để chuyện này lắng xuống một thời gian, sau đó ngươi đến Tính Tuyết Lâu thám tính tình hình, khi có cơ hội thích hợp thì báo lại cho ta. Diệp Châu nghe vậy thì đáp. Thuộc hạ đã rõ, thuộc hạ xin cáo lui. Diệp Châu đang định bước đi thì lão già lên tiếng. Khoan đã, tội chết có thể tha, nhưng làm thất bại nhiệm vụ thì trách phạt không thể thiếu. Chỉ thấy lão già phất tay một cái, một luồng linh khí vô cùng mạnh mẽ lập tức đánh bay Diệp Châu ra ngoài. Mặc dù e ngại luyện đan công hội, nhưng lão già này cũng không thể bỏ qua cho Dạ Tử Lương, hắn chỉ đợi có cơ hội nhất định sẽ ra tay. Một ngày sau, chuyện huyết y môn diệt Trấn Hải phái, sau đó Thính Tuyết Lâu tiến đến kết hợp với Trấn Hải phái giết ngược đã lan truyền khắp các quận thành trong Dùng Vũ Đế Quốc, ngay cả một số châu thành cũng biết đến. Tin tức được lan ra, cái tên Thính Tuyết Lâu lập tức danh tiếng được nâng cao. Lúc này chỉ thấy ở quảng trường Trấn Hải phái đã đầy đủ người, bao gồm cả Dạ Tử Lương, ba nữ và người của Thính Tuyết Lâu. Chỉ thấy Hải Thương tiến lên phía trước nói lớn. Mọi người im lặng nghe ta nói đây, Trấn Hải phái chúng ta sau biến cố lần này đã tổn thất một nửa đệ tử trong phái, ngoài ra còn thiệt hại rất nhiều. Qua trận chiến lần này ta thấy được, chúng ta không có thực lực thì chỉ là con kiến hôi trong mắt các thế lực lớn, vì vậy ta quyết định toàn bộ Trấn Hải phái đầu nhập vào Thính Tuyết Lâu, nếu ai không muốn có thể rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn trường nghe vậy vô cùng kinh ngạc với lời nói của Hải Thương, mặc dù Trấn Hải phái bị tổn thất nặng nề nhưng vẫn không kém Thính Tuyết Lâu, vậy tại sao Hải Thương lại chịu đầu nhập vào Thính Tuyết Lâu? Tất cả mọi người đều không rõ, nhưng Dạ Tử Lương lại rất rõ điều này. Mặc dù Trấn Hải phái đã diệt huyết y môn nhưng vẫn còn một cái Diệp gia đang ở thất thành, lúc nào cũng có thể diệt bọn họ. Lần này tên Diệp Châu lui đi cũng là nhờ Dạ Tử Lương can thiệp, vậy sau này Dạ Tử Lương không còn ở đây, Trấn Hải phái thế nào thì đã rất rõ ràng. Hải Thương làm phái chủ một đại phái nên hắn rất rõ ràng vấn đề này, vì vậy hắn đã quyết định đầu nhập vào thế lực của Dạ Tử Lương. Lúc này mấy tên trưởng lão Trấn Hải phái tiến lên đồng thanh nói. Phái chủ, người nên suy nghĩ lại, Trấn Hải phái chúng ta đã thành lập 100 năm, trải qua hai đời phái chủ, nếu người đầu nhập thế lực khác vậy Trấn Hải phái phải làm sao đây? Hải Thương như biết được suy nghĩ của các vị trưởng lão cũng giống với suy nghĩ của toàn bộ đệ tử Trấn Hải phái, hắn lập tức ra hiệu im lặng rồi nói ra vấn đề giống như Dạ Tử Lương vừa nghĩ. Sau khi Hải Thương nói xong, toàn bộ người Trấn Hải phái cũng đã rõ ràng, chỉ thấy toàn bộ chắp tay về hướng Hải Thương hô lớn. Xin nghe theo phái chủ an bài. Hải Thương thấy vậy thì nhìn sang Dạ Tử Lương xin ý kiến, Dạ Tử Lương mỉm cười tiến lên phía trước nói lớn. Các vị, nếu Hải phái chủ cùng mọi người đã quyết như vậy thì Dạ mỗ cũng không tiện chối từ, nhưng ta cần nói rõ với mọi người trước, đầu nhập vào Thính Tuyết Lâu ta sẽ hoàn toàn hòa nhập vào lâu ta và tuân thủ quy định rõ ràng, nếu trái với quy định nhẹ sẽ trục xuất, nặng thì giết không tha, các vị thấy thế nào? Chỉ thấy Hải Thương là người đầu tiên quỳ xuống một gối chắp tay nói lớn. Thuộc hạ Hải Thương bái kiến lâu chủ. Trấn Hải phái thấy phái chủ đã quỳ, bọn họ sũng quỳ xuống hô lớn. Tham kiến lâu chủ, bốn điện của Thính Tuyết lâu cũng đều quỳ xuống chắp tay, lúc này ba nữ nhìn Dạ Tử Lương mặc hắc y đứng trên phía dưới là hơn một vạn người quỳ bái làm cho tâm hồn nữ nhân của các nàng khắc sâu cảnh tượng này. Dạ Tử Lương lần đầu được nhiều người quỳ lạy như vậy hắn cũng ngỡ ngàng nhưng tinh thần lực hắn rất mạnh, hắn đưa tay ra hiệu rồi nói. Toàn bộ đứng lên đi, tất cả người Thính Tuyết lâu có ở đây ta cũng có thông báo Thính Tuyết lâu từ nay sẽ di chuyển tổng bộ tới Trấn Hải Sơn, các vị không ý kiến chứ? Toàn bộ người Thính Tuyết lâu đều đồng thanh đáp, nghe theo lâu chủ an bài. Dạ Tử Lương nghe vậy lại nói tiếp, Hải Thương tiến lên lĩnh mệnh. Hải Thương lập tức tiến lên phía trước chắp tay, có thuộc hạ. Dạ Tử Lương thấy vậy liền nói, từ nay ta phong ngươi làm điện chủ Trấn Hải Điện, toàn bộ đệ tử Trấn Hải phái đều do ngươi cai quản. Trấn Hải Điện và Bạch Vân Điện, Hắc Cương Điện đều là lực lượng chủ lực của Thính Tuyết lâu, Chiến Huyết Điện phụ trách chấp pháp trong lâu, Vân Đằng Điện phụ trách tài nguyên cùng nhiệm vụ trong lâu. Nói xong Dạ Tử Lương lại đưa ra một bản địa cấp thượng phẩm công pháp và vũ khí cùng một bộ ngũ phẩm pháp khí là một cây kiếm cùng một tấm khiên cho Hải Thương. Những thứ này là hắn vừa tiêu tốn 3 vạn điểm hoàng kim mới mua được. Hải Thương khi nhận được thì kinh ngạc một hồi lâu, bốn người Huyết Chư thấy vậy cũng chạy lại vỗ vai hắn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Thương, sau này chúng ta là đồng môn, những thứ lâu chủ ban thưởng ngươi sau này ngươi còn đủ ngạc nhiên, vì vậy hãy rèn luyện tâm lý đi. Lúc này Hải Thương mới hoàn hồn, hắn lập tức quỳ xuống cảm động đa tạ Dạ Tử Lương. Dạ Tử Lương thấy vậy mỉm cười lại nói, được rồi, ngươi giao ra linh hồn bổn nguyên đi. Hải Thương chấp nhận đầu nhập cũng không e ngại nữa, lập tức giao ra linh hồn bổn nguyên. Dạ Tử Lương sau khi thu nhận linh hồn bổn nguyên của Hải Thương thì nói lớn, được, toàn bộ các điện lập tức ổn định đệ tử Thính Tuyết lâu, chúng ta tiếp tục phát triển thế lực xông xáo giang hồ. Cách chương.